Tại hạ không phải là nữ. Chương 1129, 1129, nắm lấy then chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành lập nhà tắm mới. Nguyên liệu điện chủ nghe đều thấy mới mẻ. Nguyên liệu điện chủ đã sớm có năng lực đoán được Chu Chỉ Nhược sau khi trở lại sẽ chủ động khiêm tốn nói không thể đảm đương trọng trách. Sau đó sẽ nói một ít biện pháp cải tiến nguyên liệu điện. Tỷ như phương thức dạy học ngụ giáo ở vui chơi nhân cơ hội khôi phục cái gì. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nàng đề nghị cái thứ nhất. Cư nhiên lại là kiến tạo nhà tắm nữ mới. Ngô Minh thấy nguyên liệu điện chủ có chút sững sờ. Còn tưởng rằng nàng do dự không chịu đáp ứng. Vội vàng nêu ý kiến giải thích nói. Sư phụ, hiệu quả ngụ giáo ở vui chơi người cũng nhìn thấy. Kỳ thực trong đó một cái nguyên do rất trọng yếu tựa là tâm tình. Thả lỏng trên thân thể. Thả lỏng, nguyên liệu điện chủ hiếu kỳ. Nàng còn là lần đầu tiên nghe Ngô Minh nói nguyên lý ngụ giáo ở vui đùa. Ngụ giáo ở vui đùa làm cả người thả lỏng. Vừa vặn phù hợp đạo lý nguyên khí bên trong đất trời. Đạo pháp tự nhiên, miễn cưỡng không được. Đây giống như là tu luyện cảnh giới huyền khí. Cũng thật giống là 9 sao thăng cấp nguyệt giai vậy. Mức độ rất lớn phụ thuộc ở chỗ một loại ngộ tính trong lòng người. Nguyên liệu điện chủ gật đầu. Người nói đúng, xác thực là có đạo lý này. Sau khi nhường đệ tử tu luyện nguyên liệu thuật của chúng ta thả lỏng, trái lại dễ dàng tu luyện nguyên khí hơn. Tiến cảnh mới đầu tựa hồ lười biếng, nhưng trên thực tế dễ dàng đạt được tiến bộ hơn. Nguyên liệu điện chủ suy nghĩ một chút, thận trọng nói, không dám nói chính xác, nhưng sư phụ nghe được có đạo lý này. Nếu như Chỉ Nhược ngươi dự định hành lệnh các đệ tử thả lỏng, sư phụ liền cho ngươi thời gian thích hợp, phóng tay đi làm đi. Đa tạ sư phụ, Ngô Minh trước tiên ngỏ ý cảm ơn, sau đó thăm dò nói. Sư phụ vẫn đúng là yên tâm đệ tử a, liền không sợ đệ tử loạn dằn vặt nháo đến sai lầm. Chí ít xài tiền bậy bạ xây dựng rầm rộ cái gì, sẽ tạo thành gánh nặng nợ bên ngoài của nguyên liệu điện chúng ta cái gì. Ha ha ha, tiền tài cái gì ngươi kiếm lời đến không ít, nhất thời tiêu cũng không vơi bao nhiêu. Còn biện pháp mới của ngươi có thể sẽ nháo sai lầm đi. Nguyên liệu điện chủ thản nhiên cười nói. Dù sao Chỉ Nhược ngươi mới vừa trở thành trưởng môn đại sư tỷ. Dằn vặt một thoáng chưa chắc không thể. Hiện tại đang chơi đùa. Dù sao cũng hơn sau khi sư phụ thoái vị. Thời điểm không có ai giúp ngươi chùi đít lại dằn vặt sai lầm thì hay rồi. Sư phụ nói cực kỳ chân thực. Ngô Minh biểu thị kính nể. Nguyên liệu điện chủ cũng là hơi đỏ mặt. Bất ngờ bản thân dĩ nhiên có thể nói ra chùi đít loại lời nói này. Xem ra ở trước mặt đồ đệ quá mức thả lỏng, quá mức thỏa mãn cùng tín nhiệm nàng ngược lại mất đi một chút trang trọng. Nàng mau mau ho nhẹ một tiếng. Chỉ Nhược, ngươi cứ việc đi làm đi. Chỉ cần không làm cái sự tình tạo phản mưu loạn gì. Cứ việc có sư chịu trách nhiệm. Ngô Minh nghe xong thầm nhủ trong lòng. Sư phụ. Kỳ thực đệ tử tựa là cái địch quốc nằm vùng. Làm sao có khả năng không làm tạo phản mưu loạn. Khi thời điểm Ngô Minh đề nghị xây nhà tắm cùng nguyên liệu điện chủ. Bên trong tòa phủ đệ của đại vương tử. Đã loạn thành một mớ hỗn độn. Nghe nói không? Thạch Lựu bị đại vương tử đánh. Ai nha? Đại vương tử đánh nàng đều là nhẹ. Không có tác dụng dùng bản tử đánh chết liền không sai. Có người nói nàng tựa là cái nha đầu phổ thông. Căn bản không phải cái cố vấn gì. Ta xem cố vấn cũng không bằng. Tựa là một cái họa thủy. Không sai, là họa thủy. Không chỉ làm đại vương tử mất đi hơn triệu lượng bạc. Càng làm cho đại vương tử lưu luyến nữ sắc. Trong mỗi ngày đều du sơn ngoạn thủy căn bản là mất đi đấu trí. Tựa là nói a, hiện tại hoàng thượng phong Mặc vương tử làm giám quốc. Mấy vị phụ tá đại nhân quyết từ tiến gián, mới khiến đại vương tử tỉnh ngộ ra chân tướng của Thạch Lựu a. Đại vương tử luôn luôn cũng không biết Thạch Lựu Liền là kẻ gây hỏa. Làm sao cũng không có ai nói. Ai dám nói à? Dù sao Thạch Lựu là hơn triệu lượng bạc chuộc đồ đến. Di Lạc sư gia cũng bởi vì thời điểm chuộc nàng chịu tà phong mà co quắp nằm liệt ở trên giường. Cái kia giá trị bản thân nhưng là tinh quý lắm. Vạn nhất nói xấu nàng nhưng không có lật đổ được nàng. Chẳng phải là tự hại mình. Đáng thương đại vương tử chúng ta vì lỗ sâu Thạch Lựu. Uổng phí hơn tháng thời gian. Dĩ nhiên khiến cái bại tướng Mặc vương tử kia chờ mình. Còn là Mặc vương tử phủ Chu Chỉ Nhược kia lợi hại a. Có người nói lúc trước chuộc về Thạch Lựu. Đều là nàng bố trí mưu kế hãm hại chúng ta. Chấm, ai nha, đại vương tử vì khẩn cấp tập hợp nhiều bạc như vậy. Nhưng là thế chấp không ít cửa hàng. Những lời lẽ này đều là các vị phụ tá thậm chí còn thị vệ. Bọn hạ nhân bên trong tòa phủ đệ đại vương tử nói. Bởi vậy có thể thấy được Mặc vương tử được phong chức giám quốc đối với toàn bộ thế cục chính trị ảnh hưởng bao lớn. Thế lực thân tín của đại vương tử cũng đã chuyển biến tâm tư. Càng khỏi nói thế lực lệ thuộc, đại vương tử bên trong nghị sự đường. Vị hoàng tộc đã từng quát tháo nhất thời này, đã giống như một con gà dù vậy cứ rủ đầu xuống. Ủ rũ mà ngồi ở trên ghế, thẫn thờ mà nhìn mấy vị phụ tá trước người mồm năm miệng mười nói chuyện. Hiện tại tình thế cực kỳ không ổn. Phải làm lập tức xua đuổi Thạch Lựu đi. Đem nàng áp giải Tông Nhân Phủ. Đúng, trả lại cho Tông Nhân Phủ. Trả lại cho Mặc Vương Tử Phủ. Có thể cái này đều không thay đổi được tình huống bất lợi vì Mặc Vương Tử kia đã đảm nhiệm chức giám quốc kia a. Nếu như có thể đổi được Chu Chỉ Nhược ngược lại không tệ. Đại Vương Tử phản ứng gì cũng không có. Liền nhìn phụ tá nhóm loạn tranh cãi. Các loại ngôn ngữ cũng không biết hắn có năng lực nghe vào bao nhiêu. Tiên hiệp hay, xong, xong, Độc Cô Mặc cái Ngụy vương tử kia được phong giám quốc. Đón lấy không nghi ngờ chút nào tựa là cũng được phong làm thái tử rồi. Ta sau đó có thể làm sao bây giờ? Nói không chừng liền muốn ở sau khi hắn lên ngôi bị diệt trừ. Trong lịch sử nước Vũ hoàng tử tranh đoạt vị trí. Nào có mấy cái có kết quả tốt. Đang lúc này, một vị phụ tá tùy tiện oán giận một câu nói cũng là nhường hắn hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Chu Chỉ Nhược, vẫn là Chu Chỉ Nhược lợi hại nhất a, đại vương tử quát to một tiếng. Đùng một cái một tiếng vỗ bàn đứng dậy. Hắn chưa từng có cảm giác được đầu óc của chính mình là rõ ràng như thế. Lập tức liền tóm lấy tình thế then chốt. Chu Chỉ Nhược, đúng. Chu Chỉ Nhược, cái âm thanh này khiến nhóm phụ tá run run một cái. Ngơ ngác nhìn đại vương tử. Đại vương tử thật giống nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng. Hét lớn, lập tức đi thăm dò cho cô. Chu Chỉ Nhược ở nơi nào? Mau chóng đến báo. Nhóm phụ tá nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Suy nghĩ đều không kịp trình độ đại vương tử. Không gì đáng trách. Trong bọn họ sẽ không có một cái thích hợp đảm nhiệm cố vấn. Cái thời đại này mặt bằng được giáo dục phổ cập vốn là ít. Suy nghĩ thông minh đều là số ít. Hơn nữa chọn lựa nhân tài có thủ đoạn không nhiều. Lãng phí không ít nhân tài. Người bày mưu nghĩ kế liền thuộc về tài nguyên khan hiếm. Dưới tay đại vương tử duy nhất có tư cách đảm nhiệm cố vấn vị Di Lặc sư gia kia. Còn muốn nằm ở trên giường giật giật chảy nước miếng đây. Đại vương tử ngài tìm Chu Chỉ Nhược. Nhưng là định tìm nàng giảng hòa. Có phụ tá hỏi. Phi, đại vương tử văng hắn một mặt nước bọt. Giảng hòa, chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Làm sao giảng hòa, sau khi gặp phải đả kích nặng nề. Hắn vẫn tính là tìm về một điểm đầu óc. Dù sao huyết mạch Huyền Vũ Hoàng vẫn còn có chút chỗ tác dụng tốt. Cô muốn chiếm được Chu Chỉ Nhược. Đại vương tử cắn răng nhìn phương xa ngoài cửa sổ kiên quyết nói. Chu Chỉ Nhược dù sao cũng là cô gái. Chỉ cần gạo nấu thành cơm. Khà khà, cô muốn chiếm được nàng. Giữ lấy nàng, làm cho nàng không thể không vì cô mưu tính chờ mình, cách chương.